Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hy vọng cậu nhớ lời nói hôm nay. Tôi mình không muốn cùng loại người như thế nói chuyện. Sải bước đi ra khỏi phi trường, lên xe nhìn tài xế. Đến nhà sư phụ đi. Hạ Tuyết là người như vậy. Nếu như cô cố ý muốn lẩn tránh, mọi người không ai tìm được cô. Mọi người đem hết toàn lực tìm kiếm, nhưng chút tin tức không có, mà cảnh sát đang bắt đuổi người phát tán ra CD. Phóng viên khắp thành phố chia làm mấy đội ngũ với cao ốc Thế Kỷ, cao ốc toàn cầu chờ đợi họp báo. Tiếp theo liên tục phỏng vấn cách nhìn của Hàn Gia và Tần Gia đối với chuyện này, còn hỏi thăm bọn người Black và Lam Anh nghĩ thế nào về lời gièm pha con dâu tương lai. Người toàn thế giới nhất trí ngậm miệng, làm cho sự kiện CD bao phủ không khí quỷ dị, giống như là tiết trời tăm tối tràn đầy sương mù này. Mùa thu lá phong bắt đầu ngã màu có chút đỏ rực, nhưng vì ở trong sương mù người ta không nhìn thấy nó rực rỡ bao nhiêu. Tràng kiếm đạo Nhật Bản. Trà Bạch Quân đem Trầm Ngọc Lộ mặc váy dài màu đen bó sát người, ném trên sàn nhà ván gỗ, nhanh chóng đè lên người cô ta, môi mỏng bao trùm lên đôi môi đỏ rực của cô ta. Hắn cuồng nhiệt hôn cô, vừa thở gấp. Tại sao nhất định phải thoa son môi màu đỏ rực? Tôi phát hiện phụ nữ bị Hàn Văn Hạo mê hoặc cũng thích thoa son môi màu đỏ. Tại sao chứ? Hắn rất hấp dẫn như vậy ư? Trầm Ngọc Lộ vừa cuồng nhiệt hôn Trà Bạch Quân, vừa đưa tay buông cúc áo sơ mi của hắn. Trên người hắn có một cổ độc, có thể mê hoặc lòng người, làm cho người ta không cưỡng nổi. Trà Bạch Quân đứng thẳng người, giận dữ trừng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Trầm Ngọc Lộ. Và bây giờ cô thích hắn ư? Trầm Ngọc Lộ mỉm cười, cởi áo sơ mi của hắn. Bây giờ không phải tôi đang ở cùng với anh ư? Trà Bạch Quân vươn tay bóp chặt cổ cô, nhìn chằm chọc đôi mắt của ta. Tôi muốn trái tim của cô thuộc về tôi. Trầm Ngọc Lộ đột nhiên cười một tiếng, vươn tay nhẹ nhàng tuột xuống váy đen của mình, lộ bộ ngực sữa mê người, dùng hơi thở mời mọc nhìn Trà Bạch Quân. Vậy anh có muốn nghe tiếng nói của trái tim tôi không? Sau mặt Trang Bạch Quân lạnh lẽo, hai mắt đỏ ngầu, hắn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng liếm điểm nhỏ màu hồng trên ngực cô ta, dùng đầu lưỡi trêu chọc. Đầu gối đang ở giữa hai chân cô nhẹ nhàng di chuyển. Trầm Ngọc Lộ nhắm mắt say mê hỏi, chuyện làm đến đâu rồi? Trang Bạch Quân vừa gắn điểm hồng vừa khàn khàn nói, tài liệu đã đưa cho Daniel, chắc là hắn đã biết chuyện Hà Văn Hạo đùa bỡn hắn. Hôm nay tôi chú ý đến giá cổ phiếu hai nhà đột nhiên hạ xuống, thậm chí có cổ đông liên quan đến dự án Ngân hàng Thế giới muốn rút cổ phần, bởi vì đồng thời xảy ra tiếng gièm pha. Bọn họ đều cho rằng Daniel và Hàn Văn Hạo không cách nào hợp tác. Hắn đột nhiên cười, mặt dính vào ngực cô ta, hai mắt lóe lên. Lần này tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc Hàn Văn Hạo và Daniel có bản lĩnh gì có thể thay đổi thế cục, có bản lĩnh gì để cứu cô gái ngốc nghếch kia. Trầm Ngọc Lộ hà hê cười, nhớ đến một chuyện khác. Nhưng bọn hắn đang điều tra chuyện CD, bằng vào năng lực của Hàn Văn Hạo, đoán chừng rất nhanh điều tra được. Chuyện CD chẳng quan hệ tới tôi. Trà Bạch Quân hôn nhẹ hai bầu ngực Trầm Ngọc Lộ. Đó là chuyện của Cẩn Nhu. Anh không sợ cô ta khai ra chúng ta ư? Trầm Ngọc Lộ nhìn Trang Bạch Quân. Trang Bạch Quân đột nhiên cười, tôi tự có biện pháp. Trầm Ngọc Lộ lập tức ngẩng đầu, hơi nghi ngờ nhìn Trang Bạch Quân. Trang Bạch Quân lại hôn chặt môi cô ta. Chúng ta cứ từ từ xem trò vui, xem Hàn Gia và Daniel, hai nhà rốt cuộc chết như thế nào trong tay chúng ta. Tĩnh Đồng đứng bên ngoài đạo tràng, chờ đợi có chút nhàm chán. Cô gửi tin nhắn cho bạn trai mình, nhớ anh thân ái. Điện thoại di động lập tức đoạt lấy, cô giật mình, rồi người nhìn Trang Bạch Quân lạnh lùng nhìn cô. Cô mở điện thoại di động xem tin nhắn bên trong. Trang Bạch Quân lạnh lùng nhìn cô, mở điện thoại di động xem tin nhắn bên trong. Sau khi xem xong, đột nhiên nhớ mày cười một tiếng, nắm mặt của cô. Cô gái nhỏ ơi, nói cho cô biết, đừng đùa với tình yêu nhá, sẽ chết người đấy, đi thôi. Khuôn mặt Đồng Tĩnh đỏ lên, đành phải đi theo Trang Bạch Quân. Gần 11 giờ, sự kiện CD đang bị khống chế đến 16 giờ. Tập đoàn Toàn Cầu và Hàn Thị đột nhiên thay đổi thời gian họp báo, lựa chọn địa điểm khác, đồng thời mở cuộc họp báo chiêu đãi các phóng viên. Hàn Văn Hạo nhanh chóng lái xe, vẫn đang chạy khắp nơi trên đường phố. Humphrey trong xe vang lên giọng nói của Tà Anna. Tổng tài à, một giờ nữa mở cuộc họp báo. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, nắm chặt tay lái, nhìn rừng phong đỏ rực hai bên đường không ngừng lui về sau. Trước mắt mình giống như là cuộn phim quay nhanh. Hàn cắn răng nói ngay, tôi lập tức trở lại. Phòng tổng thống, Thanh Nhã và người giúp việc vội cầm âu phục trắng. Sau khi Daniel mặc âu phục lấy cà vạt màu xanh dương đeo vào, đứng trước kính toàn thân, nhìn trong mắt ẩn dấu ánh sáng lấp lánh. Thanh Nhã lo lắng, chủ nhân à, lần này mở họp báo Hạ tiểu thư có trở về không? Daniel bước nhanh ra khỏi phòng, cũng không quay đầu lại. Cô ấy sẽ trở về. Tòa nhà 100 tầng, Tạ Anna khẩn cấp đứng giữa phòng khách nhìn cầu thang xoắn ốc chờ đợi. Cửa phòng tắm mở ra, Hà Văn Hạo cởi trần lạnh lùng đi vào phòng, lấy áo sơ mi trắng mặc vào. Nhìn kính toàn thân cài cúc áo, bữa cài cúc áo, hai trong mắt hắn bắn ra ánh sáng. Hắn bình tĩnh cài xong cúc áo sơ mi, lại kéo bộ âu phục đen treo trên phía trên mặc vào. nhìn trong kính toàn thân, sau đấy lấy cà vạt tơ tằm màu bạc, chậm rãi thắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net